nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 23, góc truyện audio.com. Dung Dung đã nhận được gói hàng PR của Tự Thuần. Nếu nói đến một điểm của thương hiệu nội địa đáng để các thương hiệu kiêu căng nước ngoài học hỏi, đó chính là sự hào phóng. Hễ đến Tết đều tặng quà, mỗi lần ra mắt sản phẩm mới đều tặng quà, sắp hợp tác cũng tặng quà, rất sợ các blogger xinh đẹp không đủ dùng. Nhìn qua thùng sản phẩm và sách hướng dẫn sản phẩm chằng chịt chữ, cô thấy hơi nhức đầu. Cũng may Pia nói cho cô biết cô có thể chọn một số sản phẩm mà mình cảm thấy có hứng thú dùng, những món còn lại không có hứng thú có thể giữ lại hoặc tặng fan. Dung Dung là một fan trung thành của Shiseido, nhưng phải nói thật là chủ Shiseido keo kiệt hơn Tự Thuần rất nhiều. Không, không riêng gì chủ Shiseido, chủ PMG, Kanebo Estee Lauder cũng rất keo kiệt, thật ra cô không cần gửi nhiều vậy đâu. Không sao, chủ yếu là bên phía chúng tôi thực sự hy vọng có thể hợp tác với cô. Dung Dung nhất thời lấy làm vinh dự, tò mò hỏi, tôi có thể hỏi lý do được không? Tôi nghe sếp nói bên phía chủ đầu tư chúng tôi đề cử cô, hình như là fan của cô. Dung Dung, bên phía đầu tư là tổng giám đốc nữ á, không phải, là nam. Fan nam, còn là một fan nam tổng giám đốc đỉnh. Thật ra gần đây công ty chúng tôi đang cập nhật video của cô, ha ha ha. Nếu cô đồng ý thì có thể tới công ty chúng tôi tham quan thử. Tôi có thể dẫn cô đến phòng thí nghiệm sản phẩm của chúng tôi. Cảm giác xấu hổ của Dung Dung lại ùa đến. Cô mở từng món sản phẩm ra quyết định chọn dùng thử một vài món mà mình có hứng thú trong một tháng. Quá trình tái tạo da liên tục phát triển dưới lớp biểu bì, khiến lớp da chết bên ngoài bong ra. Thông thường quá trình này mất 28 ngày. Tóm lại là một sản phẩm có hiệu quả ra sao cần phải dùng thử ít nhất 28 ngày mới có thể đưa ra kết luận tương đối chính xác. Ban đầu Dung Dung nổi lên là nhờ vào vlog, sau đó mới chính thức chuyển sang làm blogger đánh giá còn kiêm luôn trang điểm và dưỡng da. Có fan thực sự muốn học hỏi thêm những điều bổ ích, có người não tàn chỉ muốn ngắm gương mặt cô. Chủ đề hiện giờ cô đang làm đều là đánh giá đồ trang điểm, bởi vì chu kỳ đánh giá sản phẩm dưỡng da quá dài. Hơn nữa kết cấu da của mỗi người khác nhau, rất khó đảm bảo không xảy ra tranh cãi. Lý do Dung Dung cân nhắc hợp tác với Tự Thuần là vì cô đã nghiên cứu qua các khía cạnh, quả thật đó là một thương hiệu nội địa ít đỉnh đám nhưng dùng ổn. Cô không quảng cáo nhẹ nhàng, cũng không cần giấu giếm fan, thẳng thắn đăng một trạng thái xem như là báo trước. Đại Dung Dung, mình dự định dùng thử gói hàng mới từ phía PR hợp tác gửi tới. Chu kỳ đánh giá sản phẩm dưỡng da khá dài, tháng này sẽ không có video đánh giá những món khác nhé. Fan tức điên, hôm nay em Dung đã cho leo cây chưa, bùng livestream cũng được đi, video mà cũng bùng hả. Chồng em Dung không hề giả chân, em viện cơ sứt sẹo lắm đấy em biết không? Làm một ly coca ướp lạnh nào, nói cho em biết là đối tác nào. Em sẽ vơ lấy con dao phay, đến trụ sở chính chém bọn họ. Không ok một lần không đổi tên, có thể tiết lộ chút là thương hiệu gì không QWQ. Sản phẩm dưỡng da mỗi lần em Dung giới thiệu đều không mua nổi. Lúc đầu Dung Dung không đi theo con đường giá bình dân. Cô có điều kiện mua sản phẩm hàng hiệu tốt nhất, hiển nhiên không có ý định mua sản phẩm bình dân. Góc truyện audio.com. Chẳng qua sau này đã có nhiều fan, lại còn có nhiều cô gái trẻ vẫn chưa thể tự kiếm tiền, không thể bỏ ra số tiền lớn để mua, cô mới từ từ bắt đầu tiếp xúc với hàng bình dân. Sau khi dùng thử, Dung Dung cảm thấy các loại kem lót, sản phẩm dưỡng da đắt tiền đều có cái giá của nó. Essence Olay Pro X và Essence SKII bóng đèn nhỏ. Không thể nào có công dụng làm trắng như nhau. Công dụng cân bằng của nước tinh chất Lemmer và nước dưỡng chiết xuất nấm Origin cũng không giống nhau. Phần lớn nhân dân tệ và hiệu quả sản phẩm đều là tỷ lệ thuận. Essence SKII bóng đèn nhỏ, được thiết kế đặc trị cho phụ nữ trên 30 tuổi, độ tuổi bắt đầu gặp các vấn đề về lão hóa như da khô thô ráp, bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn và vùng da không đều màu. Essence SKII bóng đèn nhỏ, hình minh họa, nhưng về phần trang điểm, thật ra giá cả hàng hiệu và bình dân không chênh lệch nhau mấy. Hàng hiệu cũng có thể đạp mìn, trong hàng bình dân vẫn có thể phát hiện ra mấy món thần thánh. Cô đã từng cố tình quay một video giải thích sự lựa chọn giá cả liên quan tới dưỡng da và trang điểm. Mình không khuyến khích các bạn gái không có thu nhập hoặc thu nhập ít ỏi mua sản phẩm vượt quá túi tiền của mình. Chi tiêu cho dưỡng da và trang điểm không nên chiếm một phần lớn trong cuộc sống của bạn. Hãy chọn những thứ tốt nhất trong khả năng của mình là được. Mua đồ để làm bạn vui vẻ, chứ không phải để bạn tiêu xài và hưởng thụ cảm giác thỏa mãn nhất thời trước rồi sau đó ăn mì gói sống qua ngày. Cũng vì đoạn video này, Dung Dung đã thiết lập được vị thế của mình trong khu làm đẹp. Dung Dung không có nhiều món đồ bình dân yêu thích cho lắm. Nhưng chỉ cần cô thật lòng thích cô nhất định sẽ giới thiệu cho fan. Cô trả lời bạn fan kia là hàng nội địa. Fan đáp team sinh viên rất vui. Hóng video mới của em Dung. Cô đọc từng phản hồi, có khá nhiều fan nói nếu không thể đăng video đánh giá, vậy cũng có thể đăng các thể loại video khác mà. Dung Dung hỏi, chẳng hạn như, một người viết thư bằng máu cầu xin vlog, 100 người viết thư bằng máu cầu xin vlog. Em Dung, đã lâu lắm rồi chế không đăng vlog. Cô lại nói, gần đây không đi đâu chơi cả chỉ ru rú trong nhà. Cầu xin em Dung ra video phối đồ. Mỗi lần quay video, em Dung chỉ sâu nửa người trên nhưng vẫn có thể khiến mị cảm thấy chị ấy là tiên nữ phối đồ. Tôi kết cách phối màu thần thánh của em Dung. Cô suy nghĩ, được mình sẽ làm video phối đồ. Fan nhảy cẫng hoan hô. Dung Dung phân vân không biết nên đi đâu quay phối đồ mới được đây. Cô không muốn quay phòng thay đồ trong nhà thế là quay phối đồ và vlog chung với nhau thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Đúng lúc cô cũng có hứng thú với phòng thí nghiệm của Tự Thuần. Tìm hiểu một số kiến thức trong lĩnh vực này cũng có lợi cho cô khi làm video dưỡng da sau này. Dung Dung bèn rủ chó Lương. Ban đầu chó Lương rất kinh ngạc khi cô lại nhận được quảng cáo sản phẩm nội địa của Tự Thuần keo kiệt, sau đó hào hứng bày tỏ mình muốn đi cùng. Mày có phải là blogger làm đẹp đầu tiên nhận được quảng cáo của Tự Thuần không? Dung Dung gật đầu mơ hồ. Chắc là vậy, mày đi cửa sau à, Thỏ Thỏ Đường và Xuyên Nam đều đi quảng cáo dạo cho Tự Thuần, đã từng giới thiệu vài lần. Vậy mà Tự Thuần lại đi tìm một đứa mê đồ cao cấp như mày. Dung Dung nghĩ ngợi rồi cười nói. Nghe nói người đầu tư của họ đề cử tao. Hình như người đầu tư đó còn là fan của tao. Chó Lương cười ha ha. Góc chuyện audio.com. Chó Dung, số mày hên quá đó, được sếp lớn yêu thích. Dung Dung đã hẹn được ngày đến phòng thí nghiệm của Tự Thuần, đó là một buổi chiều tốt lành. Bụi mịn bay lơ lửng trong không khí, ánh nắng xua tan mây mù, hòa tan sương giá của ngày hôm trước. Chó Lương nhìn Dung Dung đang đắm mình dưới ánh mắt trời, không khỏi ghen tị. Tại sao mày phải ăn mặc xinh đẹp đến vậy? Cố tình kích thích tao hả? Dung Dung giơ máy ảnh trong tay lên, quay vlog kèm phối đồ mà. Nói xong, cô liền nhắm ống kính thẳng vào mình. Áo khoác dài cashmere thắt nơ bướm của bộ siêu tập Gucci đầu xuân khoe sắc hồng nữ tính dưới ánh nắng. Phần nơ bướm màu đen ở cổ áo tăng thêm chút phong cách học đường nghiêm túc cho chiếc áo khoác trẻ trung này. Cô mặc chiếc đầm van mỏng Snail màu trắng bên trong, đứng dưới ánh nắng làm tôn lên làn da trắng mịn. Dung Dung buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, lộ ra vành tai trắng nõn. Viên đá zircon, được gắn trên đôi bông tai ngọc trai tích áp hình con bướm trắng chiếu sáng lấp lánh. Zircon, đây là loại đá được khai thác hoàn toàn tự nhiên 100%. Với thành phần hóa học chủ yếu là silicate và pha một ít sắt Fe trong tạp chất. Loại đá quý này được đánh giá khá cao trong lĩnh vực trang sức và giới phong thủy nhờ vào tính thẩm mỹ và màu sắc đa dạng của chúng. Đá zircon, hình minh họa, thiếu nữ xinh đẹp phong cách Nhật Bản không ai sánh bằng. Hai người vừa mới đi vào đã bị đoàn người tấp nập trước mắt dọa sợ. Chó Lương ngơ ngác chớp mắt. Bọn họ đang xếp hai hàng chào đón hả? Dung Dung lắc đầu, chắc không đến nổi vậy. Một lát sau, có nhân viên tới dẫn hai người đi tham quan. Chó Lương tò mò hỏi. Xin hỏi mọi người đang tất bật làm gì vậy? Bên phía đầu tư tới tham quan, chúng tôi đang chuẩn bị. Nhân viên nở nụ cười niềm nở. Không gây trở ngại gì đâu. Dung Dung hơi lúng túng. Nếu sớm biết vậy tôi đã hẹn hôm khác. Không sao đâu, phía đầu tư cũng mới quyết định đến tham quan tức thì. Hai người đi theo sau nhân viên, nghe anh ta giới thiệu lần lượt từng quy trình sản xuất. Dung Dung cầm máy ảnh lên, quay lại một số thiết bị có thể đăng lên. Đúng lúc các cô chuẩn bị đến phòng tiếp theo thì vang lên tiếng trò chuyện cách đó không xa. Nhân viên cười nói, chắc là phía đầu tư sắp tới đây. Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest và đi giày da đi vào căn phòng này. Hàng lông mày có hàng lối chỉ hơi ngỡ ngàng một chút, sau đó gãi đầu và gật đầu với đám người Dung Dung, xoay người định rời đi. Anh ta vừa đi được hai bước đã quay trở lại, bước chân đi thẳng về phía Dung Dung. Người đàn ông trẻ tuổi tỏ vẻ kinh ngạc ngơ ngác hỏi. Cô là Đại Dung Dung? Dung Dung gật đầu, người đàn ông cười tâu toét. Tôi đã thấy cô trong video, không ngờ ngoài đời cô lại xinh đẹp đến vậy. Vừa bước vào phòng, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô gái trước mặt này. Chẳng trách sếp lại trở thành fan. Chó Lương ghé vào tai Dung Dung nhắc nhở. Fan nam, Dung Dung bừng tỉnh tươi cười hỏi. Anh cũng tới đây tham quan à, đúng vậy. Tôi có thể nhờ cô một chuyện không? Người đàn ông trẻ tuổi nháy mắt vài cái, giọng nói rõ ràng. Sếp chúng tôi là fan của cô, rất thích cô. Thì ra sếp của người đàn ông này mới là fan nam của cô. Dung Dung mỉm cười vui vẻ. Nhờ anh cảm ơn sếp anh giúp tôi. người đàn ông trẻ tuổi hớn hở chỉ ra ngoài cửa. Sếp chúng tôi đang ở bên ngoài đấy, cô có thể đến gặp mặt anh ấy không? Dung Dung thốt lên, được chứ, tốt lắm, cô đi theo tôi. Người đàn ông trẻ tuổi bước nhanh ra ngoài trước, gocchuyenaudio.com. Dung Dung không có đôi chân dài như anh ta, thoáng chốc bị bỏ lại đằng sau. Ngụy Sâm kích động hét lên với sếp ở cách đó không xa. Sếp Thẩm, Đại Dung Dung đang ở kế bên. Thẩm Độ chợt khựng lại khi đang trò chuyện với người sáng lập thương hiệu Tự Thuần về bước ngoặt tạo dựng thương hiệu. Cô ấy ở ngay đằng sau chúng ta đó. Ngụy Sâm rất phấn khích, ý tứ tranh công rất rõ ràng. Thẩm Độ xoay người rời đi, đám người sững sờ tại chỗ, không biết đây là tình huống gì. Mắt Tiểu Hà, Ngụy Sâm gọi anh, sếp Thẩm, ngày mai cậu không cần đi làm nữa. Thẩm Độ lạnh lùng bỏ lại câu này, nhanh chóng đi tới chỗ rẽ rồi biến mất trước mặt mọi người. Ngụy Sâm, lúc nào cũng lo nghĩ cho sếp mà sao lại bị thất nghiệp. Tâm tư của sếp như mò kim đáy biển, đi theo Ngụy Sâm đến đây nhưng không thấy fan nam đâu, Dung Dung cũng ngu ngơ. Chó Lương nghi ngờ, chẳng lẽ xấu hổ, Ngụy Sâm vỗ đùi cái đét, sơ ý quá rồi. Mặc dù sếp gần 30 nhưng luôn trung trinh tiết liệt, chưa bao giờ xảy ra bê bối tình dục. Hôm nay gặp được Đại Dung Dung xinh đẹp, xấu hổ là chuyện rất bình thường. Là do cậu suy nghĩ không thấu đáo, đáng cuốn gói về nhà. Cách chương.